Ngự thú đại sư ký, chương 16, tình huống hiện tại, góc truyện audio.com, ngày một gần cửa thành Bạch Du cảm xúc càng phức tạp. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi nhưng biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Từ chuyện bị linh thú rượt đuổi cho đến bị người truy sát. Đối với Bạch Du những thứ này đều là kinh nghiệm xương máu. Nhất là lần ám sát đó. Nếu không phải có Thanh Man Ngưu Vương vô tình cứu hắn một mạng, có lẽ hắn đã không còn sống nữa. Thanh Thúc, tại sao ngươi phải làm vậy? Tại sao Bạch Du vừa đi vừa lẩm bẩm, khuôn mặt thất thần, này cậu trai trẻ phía trước, trước tiên hãy dừng lại để kiểm tra đã, một giọng nói khàn khàn vang lên. Bạch Du nghe thấy tiếng người gọi, giật mình tỉnh lại, trước mắt hắn hai người trung niên đi tới, một người làn da ngăm đen. Khuôn mặt có một vết sẹo kéo thẳng từ mí mắt đến dưới miệng trông rất dữ tợn. Người còn lại có khuôn mặt hiền lành, chòm râu quai nón rậm rạp, đang nhìn Bạch Du mỉm cười. Hai người họ đều ăn mặc cùng một kiểu, quần và áo đều thuần một sắc xanh lá mạ. Đây là đồng phục chung của quân đội. Sau khi thế giới biến đổi, quân đội tuy vẫn còn tồn tại, nhưng bản chất thì hoàn toàn đổi khác. Hiện nay thế giới đã không còn phân chia các quốc gia. Chính phủ cũng hoàn toàn sụp đổ. Thế giới hiện nay đứng đầu bởi các tập đoàn lớn. Quân đội cũng thuộc sở hữu của họ. Hầu hết các tập đoàn lớn đều liên quan đến linh thú. Giống như tiến hóa tháp, hay linh chủng các, bọn họ một là bên mảng nghiên cứu cách tiến hóa linh thú. Hầu hết các công thức để tiến hóa linh thú đều do bọn họ nghiên cứu ra. Dù gì nếu hủy khế ước với linh thú thì cho dù có thuốc hồi phục cũng cần nửa năm để tĩnh dưỡng để có thể ký kết linh thú khác. Mà đối với người trẻ tuổi thì nửa năm là đủ để chúng bạn cùng trang lứa đẻ ép một đầu. Thế nên những gia đình giàu có thà bỏ ra một số tiền lớn để giúp con cháu tiến hóa linh thú, chứ cũng không tìm linh thú mạnh hơn cho bọn trẻ khế ước. Một bên còn lại thì chuyên môn thu thập các loại trứng linh thú hoặc linh thú ẩu thể để bán cho các ngự linh sư. Hầu như tất cả các linh thú quý hiếm hoặc huyết mạch cao cấp đều xuất phát từ linh chủng các. Thậm chí nhiều loại linh thú có tiền cũng không mua được. Tất nhiên vẫn còn nhiều các tập đoàn khác, nhưng hầu như tất cả đều phát triển các mảng liên quan đến linh thú. Số lợi nhuận bọn hắn kiếm được là một con số thiên văn. Không những thế, một số cách tiến hóa linh thú đặc biệt, dị biến hay các linh thú có huyết mạch cao quý, bọn hắn sẽ không đưa ra bán mà giữ lại người mình dùng. Từ tiền tài cho đến vũ lực, những tập đoàn này đều đi đầu tất cả. Nhờ những thứ này mà địa vị của bọn họ càng ngày càng vững chắc. Còn quân đội hiện giờ, nói về bản chất thì là một trời một vực, thế giới dị biến súng đạn đã không còn tác dụng. Có chăng thì cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Các quân nhân hiện giờ đều là các ngự thú sư được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của những quân nhân này là thám hiểm các linh địa bí ẩn, hoặc xông pha những nơi nguy hiểm để mang lại lợi ích cho những tập đoàn lớn. Người đứng đầu các thành phố phần lớn đều là do người của những tập đoàn lớn đảm nhiệm. Diện tích con người sinh sống hiện nay chỉ bằng 1/10 diện tích lúc linh địa chưa xuất hiện. Linh địa xuất thế, linh thú hung tàn tàn sát con người nên dân số hiện nay trên toàn thế giới cũng chưa đến 1 tỷ người. Vì những nguyên nhân đó mà việc qua lại giữa những thành phố khó khăn. Chưa nói đến khoảng cách giữa hai thành phố rất xa, chỉ nói đến trên đường đi phải đi qua các loại linh vực. Linh thú tập kích cũng đủ để nhiều người trùng bước. Hiện giờ việc liên lạc giữa các vùng cũng chỉ có thể thông qua sóng vô tuyến. Khoảng cách xa xôi, quãng đường nguy hiểm, nếu là với công nghệ thời đó tất nhiên là không được. Nhưng bây giờ, qua thời gian dài nghiên cứu, lại thông qua một số loại linh thú đặc thù, việc này đã hoàn toàn không còn khó khăn. Tuy rằng bây giờ thế giới đã thay đổi, nhưng rất nhiều người cũng không thể trở thành ngự thú sư. Thế nên các lớp học, trường đại học dành cho người thường, đào tạo những chức nghiệp quan trọng như các nhà khoa học, nhà nghiên cứu vẫn còn tồn tại, còn những nơi đào tạo ra ngự thú sư và tiến hóa sư thì được gọi là học viện. Vì học viện không khó để đăng ký nhập học, nhưng trở thành ngự thú sư tồn tại rất nhiều nguy hiểm làm cho rất nhiều người chùn bước. Còn cái nghề tiến hóa sư vốn là chức nghiệp đốt tiền dành cho các đại gia. Các gia tộc lớn, bởi vì muốn trở thành một tiến hóa sư thì phải cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Càng lên cao càng cần các loại tài nguyên cao cấp để thực tập, nghiên cứu, mà chả ai làm một hai lần mà thành ngay cả. Có người ít thì mấy chục lần, nhiều thì mấy trăm lần, từ đó có thể tính được số tài nguyên cần thiết là khổng lồ như thế nào. Mà càng tiến hóa sư càng cao cấp khi thực nghiệm cũng cần tài nguyên chất lượng càng tốt. Càng quý hiếm, mà số lượng cũng chả ít đi đâu được. Nói đến cho cùng tiến hóa sư là cái chức nghiệp đốt tiền mà đi lên. Là cái trò chơi cho người giàu, còn kẻ nghèo thì nên tránh càng xa càng tốt. Cũng vì nguyên nhân đó mà tiến hóa sư rất hiếm thấy. Có địa vị rất cao, bởi vì các tiến hóa sư phần lớn là người có bối cảnh. Nhất là tiến hóa sư càng cao cấp thì hầu như không có ai là không có thế lực sau lưng. Linh thú của những ngự thú sư đạt đến bình cảnh, nếu muốn chúng tiếp tục phát triển thì phải cho chúng tiến hóa. Lúc đó cũng chính là lúc cần đến tiến hóa sư, nhưng ai lại chịu đi giúp người ngoài tiến hóa linh thú đây? Thế là các ngự thú sư lại phải tìm đi thế lực lớn để gia nhập. Mà cho dù gia nhập được rồi, nhưng nếu là chưa làm ra cống hiến cho thế lực đó thì cũng không được tiến hóa sư tiến hóa linh thú cho. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy được địa vị của tiến hóa sư ngày nay. Một tiến hóa sư cao cấp đều được người xung quanh lấy lòng. Bởi vì bọn họ một ngày nào đó, không sớm thì muộn cũng cần nhờ đến tiến hóa sư. Cậu thiếu có thể xuất trình giấy thông hành của cậu không? Người trung niên có khuôn mặt hiền lành mở miệng nói chuyện. Giấy thông hành là một loại đồ vật để xác minh thân phận, đề phòng có kẻ bị truy nã lẩn trốn qua lại giữa các thành phố khác. May mắn là giấy thông hành rất quan trọng, nên Bạch Du cũng để chung với đống tài liệu quý, còn được bảo toàn nguyên vẹn, nếu không thì cũng bị hủy trong lúc hắn đào tẩu khỏi tên hắc y nhân rồi. Bạch Du lấy ra một tờ giấy đã được cấy kỹ lại, có màu xanh lục đưa cho người trung niên. Giấy thông hành cũng có cấp bậc, màu lục dành cho khu dân nghèo và khu dân thường, màu lam dành cho khu giao thương và màu hồng dành cho khu cao cấp. Còn có cả màu tím và màu vàng kim, nhưng riêng hai màu này thì được thiết kế theo dạng tấm thẻ và chỉ có một số người đặc biệt mới có thể nắm giữ. Ví dụ như nhà nghiên cứu có vị trí quan trọng hay các tiểu thư, thiếu gia của các tập đoàn lớn. Người trung niên sau khi so sánh giấy thông hành và diện mạo của Bạch Du, liên trả lại giấy thông hành cho hắn và tránh người sang một bên để lộ cổng thành để đi vào. Khoan đã, ngay lúc Bạch Du đang định bước vào thành phố, thì có âm thanh gọi lại hắn. Bạch Du quay người qua, bất ngờ phát hiện người gọi lại hắn chính là người trung niên da ngăm đen, với khuôn mặt có vết sẹo. Cầm lấy, lần sau không có thực lực thì đừng ra khỏi thành. Người trung niên không chờ Bạch Du mở miệng liền quăng qua một thứ sau đó quay người rời đi. Bạch Du vội vàng tiếp lấy, nhìn kỹ thì ra lại là một chiếc áo choàng màu đen, bao phủ từ đầu đến chân. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của người trung niên. Cảm ơn Bạch Du thì thào hai tiếng, quay lưng đi vào thành phố. Cách chương.